Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, thần vị quả nhiên có chút bất đồng. Không phải là đơn giản lịch luyện, có nhiều như vậy tâm tư sao? Tửu Trung Thiên hiếu kỳ hỏi. Đệ Bát Phong nhiều người như vậy đi ra ngoài lịch luyện, liền là đơn thuần phải đi lịch luyện mà thôi. Độ kiếp trước lịch luyện không phải là không có, cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Những người khác quả thật không có gì. Bất quá đối với Giang Lan mà nói chính là khác thường chuyện. Cũng không cần quá tích cực. Đoán bừa xuống, Diệu Nguyệt tiên tử mặt mỉm cười nói. Độ kiếp trước đi ra ngoài, không ngoài hai loại, đó chính là tấn thăng vấn đề. Một, hắn trên thực tế cũng không có dễ dàng như vậy độ kiếp. Đi ra ngoài tìm kiếm đột phá. Hai, hắn thiên kiếp có vấn đề. Về phần còn lại cá nhân chuyện, cũng không có gì hay để ý. Kia có khả năng hay không là sợ cưới. Đi ra ngoài yên tĩnh một chút. Trúc Thanh tiên tử hỏi. Muốn như vậy đoán, Giang Lan thật đúng là khả năng không trở lại. Diệu Nguyệt tiên tử bưng ngồi ở vị trí. Thanh âm mang theo nhàn nhạt nụ cười. Bất quá có khả năng rất thấp. Thậm chí không có. Ân, khó nhất câu trả lời. Cũng có thể là tối câu trả lời chính xác. Sư muội, không muốn chế tạo vấn đề. Đệ nhị phong Liễu Cảnh mở miệng nói. Chính là không việc gì. Đừng dọa nhân. Tới gần lập gia đình, ai cũng không muốn xảy ra vấn đề. Sau đó Liễu Cảnh nhìn Mạc Chính Đông nói. Lần sau cần phải theo chúng ta thương lượng một chút. Ngươi muốn cho đi, chúng ta cũng không ngăn được. Trở lại cưới đều được. Còn có lần sau sao? Tửu Trung Thiên hiếu kỳ hỏi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem công tác chuẩn bị làm xong đi. Mấy năm nay trọng yếu nhất, chắc là thần nữ đám cưới. Liễu Cảnh mở miệng nói. Những người khác tự nhiên không có vấn đề. Hôm nay vốn là tới phê phán Mạc Chính Đông. Lại nhiều lần như thế để mặc cho đệ tử của mình. Trước mắt Giang Lan đã quan hệ đến toàn bộ Côn Lôn. Xảy ra vấn đề đối Côn Lôn ảnh hưởng rất lớn. Một tháng sau, vạn dặm quang đãng, Giang Lan ngự kiếm ở bán không. Hắn đi qua rất nhiều nơi. Lấy thiên tiên sơ kỳ tu vi di động. Dùng là thiên hành cửu bộ. Chưa từng ngừng nghỉ. Lúc này, đã cách Côn Lôn rất xa. Thoát khỏi Côn Lôn phạm vi. Xem ra cũng không có bị trói buộc. Quả thật với những người khác có chút không giống. Giang Lan không tiếng động tự nói. Trước mắt mới chỉ hắn cũng không biết rõ tại sao mình sẽ như thế. Thực lực không đủ, còn không cách nào hiểu được. Chỉ có thể trước để ở một bên. Chờ thực lực đủ, hắn có thể trực tiếp đi hỏi Hy Hòa Đế Quân. Dù sao đối phương có biết rõ khả năng. Những người khác, hẳn rất khó biết hiểu. Ít nhất trước mắt là như vậy. Bế quan muốn chọn chỗ vắng người. Không có suy nghĩ nhiều thần vị chuyện. Giang Lan bắt đầu đi mấy năm nay chuẩn bị bế quan chỗ. Là một nơi hoang thạch. Nghe nói nơi đó thấy đều là đá lớn. Có hung thú tàn phá. Thường xuyên còn có sương mù xuất hiện. Một khi bị sương mù bao trùm. Liền sắc mặt dịch mê mất ở trong rừng đá. Nghĩ ra được dị thường khó khăn. Đoán hiểm địa. Nguy hiểm đồng thời. Không có cái gì thiên tài địa bảo. Cho nên, cực ít có tiên nhân đi. Như thế cũng rất thích hợp lâu dài bế quan. Không bị ảnh hưởng người khác. Mà hoang thạch lâm người ở thưa thớt. Một đạo gặp nguy hiểm đến gần. Hắn động thủ cũng không phải bó tay bó chân. Trừ phi hoang thạch lâm bản thân quá mức nguy hiểm. Hay không người hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Nhưng cụ thể như thế nào? Yêu cầu đến bên kia. Mới có thể chắc chắn, đoạn đường này đi qua, yêu cầu lục tháng, rất xa, hơn nữa còn là gần như toàn lực dưới tình huống. Ngự kiếm hắn không cần quá mức hao tâm tốn sức, cho nên có thể dành thời gian đọc sách, như thế thì sẽ không quá lãng phí thời gian. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn một chút núi đồi đại địa, cảm thụ đại địa thế, hoặc có thể lòng có cảm giác, dọc theo đường đi hắn vốn định đi thiếu đường đi. Nhưng là muốn nhìn một chút, thiên tai nhân họa là thật hay không? Cho nên thỉnh thoảng sẽ ở có người thành phố bay qua. Thuộc về nơi ranh giới, sẽ không ảnh hưởng đến người bên trong. cũng không phải bị một ít cường giả ngộ nhận là mạo phạm, coi như an toàn, chỉ là du tẩu mấy thành phố. Hắn phát hiện cũng không có gì quá lớn thiên tai nhân họa. Là ban đầu vị kia Chu Bách không nói thật, cũng hoặc là đối phương vừa vặn đụng phải mỗ khu vực thiên tai thường xuyên, cho nên cho người khác một loại thiên tai nhân họa hơi thường xuyên ảo giác. Cũng không phải là không thể nào. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nơi này khoảng cách Côn Lôn khá gần, cho nên không có chuyện gì lớn. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan tiếp tục hướng Hoang Thạch Lâm phương hướng đi. Sau đó một ít chặng đường hơi hiểm trở, rất ít sẽ có người bình thường. Tiên nhân tung tích chắc không nhiều. Trước mắt mới chỉ thiên tiên trung kỳ hắn. Đoán không kém, nhưng là đại hoang cường giả vô số, không thể lấy xác suất tới chắc chắn chính mình an toàn. Dù là chín thành không sẽ đụng phải người khác, cũng phải đề phòng này một thành. Lục tháng sau, Giang Lan dừng lại ngự kiếm. Lúc này hắn đứng ở một nơi vắng lặng rừng đá trước. Rộng lớn vô biên, linh khí mỏng manh, hoàn cảnh rất là tồi tệ. Cự thạch lâm đứng thẳng, quả thật không có trận pháp xếp hàng vết tích. Đá lớn không có phù văn, không giống tích chứa ảo diệu dáng vẻ. Nghĩ như vậy, Giang Lan vung tay lên một cái. Quấy thu kiếm ra hiện trong tay hắn. Tiếp lấy một kiếm mà xuống. Kiếm ý tàn phá, trực tiếp chém về phía một nơi đá lớn. Ầm, đá lớn bị tại chỗ chém ra hai nửa. Thấy vậy, Giang Lan đi tới đá lớn biên giới. Từ quan sát kỹ sau, phát hiện quả thật chỉ là phổ thông đá lớn. Mặc dù không biết kỳ thành hình nguyên nhân, nhưng là quả thật không giấu có huyền cơ. Như thế liền có thể tiến vào. Như huyền cơ, tiếp theo gặp nguy hiểm. Nhất là một ít đá lớn chỗ, bình thường là huyền cơ ẩn núp chỗ, thường xuyên có người biết được loại này bí mật tới. Như vậy hắn tiếp theo bị phát hiện, từ đó trêu ra phiền toái, cho nên yêu cầu xác nhận một phen. Nếu thật có huyền cơ, hắn quay đầu rời đi. Trước mắt hắn cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng đủ, không cần thiết là một cái không biết cơ duyên mạo hiểm. Vô số năm qua cũng không có người nào đạt được cơ duyên, liền đại biểu nguy hiểm. May mắn, nơi này không phải. Sau đó, Giang Lan bước hướng bên trong đi. Hắn quan sát bốn phía, thấy được một ít hung thú, thực lực rất mạnh, có chân tiên cấp bậc. Hướng một ít kỳ quái khu vực, thậm chí có một ít thiên tiên. Những thứ này khu vực Giang Lan dĩ nhiên là xa lánh, không cửu. Hắn đi tới không thấy tiên rộng lớn khu vực, nơi này có rất nhiều đá vụn, đá lớn tự nhiên cũng có một chút, thuận lợi bày trận, hoa rồi thời gian một tháng. Giang Lan bố trí xong trận pháp, thậm chí để cho khu vực này ẩn núp, bất quá phần lớn là ẩn núp trận pháp, ẩn núp mê trận, là lợi dụng chung quanh đá lớn, để trong này lộ ra giống như thiên nhiên mê trận, như thế liền không dễ dàng bị để mắt tới. Mà hắn, thông lệ trốn thổ hạ, thổ địa hạ cũng có đá lớn dọc theo. Vì lý do an toàn, Giang Lan cũng dò xét một phen, không có gì đặc biệt đồ vật, bắt đầu bế quan. Lần này hắn chủ yếu vẫn là làm cho mình nói viên mãn, lấy được thiên địa công nhận, như thế phương có thể thuận lợi tiến vào tuyệt tiên. Chỉ cần đợi kim thân viên mãn, nói viên mãn, lấy được công nhận, là có nhất định quá trình. Khả năng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, cho nên kế hoạch của hắn là 10 năm khoảng đó trở về. Hy vọng thời gian 10 năm đủ, nếu không đủ, cũng không thể nóng lòng. Đại đạo viên mãn, vô cùng trọng yếu, không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Một khi không may xuất hiện, chỉ có thể lãng phí nhiều thời gian hơn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,